Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 771, sa mạc thề ước. Đại tù trưởng, là cái gì? Nghe tới dường như là hết thảy thị tộc tộc trưởng. Vậy không phải cùng tam thần sứ giả giống nhau sao? Dưới đài vang lên nghị luận sôi nổi thanh. Đang lúc này, rơi xuống người thứ bốn hắc thủy thị tộc tộc trưởng nhảy lên đài cao. Lớn tiếng nghi vấn nói. Nhưng người lô răng, Wimbledon là Bắc quốc vương. Hắn không phải một vị người mạc kim. Lại làm sao có khả năng thống lĩnh toàn bộ sa mạc? Thật sự đến rồi. Hôi tẫn thầm nghĩ. Này chính là muốn đem cực nam cảnh nhét vào Grey Castle, muốn gặp phải vấn đề mấu chốt một trong. Kế tiếp liền xem hồi âm nên ứng đối ra sao. Hồi âm ngó đối phương, bình tĩnh mà hỏi, như vậy đã từng thống lĩnh sa mạc tam thần sứ giả đều là người mạc kim sao? Nàng thanh âm không lớn, lại ở ma lực truyền bá bên dưới vang vọng ở mỗi người bên tai. Hắc thủy tộc trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không khỏi sững sờ. Hích, chuyện này, chúng ta đều biết. Đáp án là phủ định. Hồi âm thấy hắn nhất thời vắng lặng. Một lần nữa đưa mắt nhìn dưới đài mọi người. Tam thần sứ giả là chân chính người khổng lồ. Truyền bên trong chúng nó cũng không có nhất trí dáng dấp. Có bốn chân ba tay. Có đầu đông đảo. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Chúng nó không phải người mạc kim. Đến nơi này, nàng đột nhiên đem ngữ điệu nâng lên không ít. Mà sứ giả lưu lại đôi câu vài lời. Đều thành mạc kim sa dân cộng đồng tuân thủ chuẩn tác những này khắc ở trên tảng đá luật ngôn bên. Trong vừa vặn liền có liên quan với thống trị sa mạc người ghi chép. Một cái là đạt được tam thần chúc phúc. Thứ hai nhưng là mở mang rộng lớn bát ngát ốc đảo. Để hết thảy tộc nhân đều có thể rời xa đói khát cùng tử vong. Chỉ cần làm được một người trong đó, liền nên trở thành cực nam cảnh chủ nhân. Tiếng bàn luận nhất thời bình ổn lại. Không ai sẽ ở trước hỏa chi địa đối với tam thần sứ giả lưu lại luật ngôn đưa ra dị nghị. Trên sự thực liền ngay cả thần thánh quyết đấu, cũng là bắt nguồn từ luật ngôn bên trong quyền lực phân phối phương thức. Có thể tam thần sứ giả quả thật làm được để sa mạc thường xanh. Hắc thủy tộc trưởng không cam lòng mình bị lơ là, chỉ vào hồi âm cao giọng nói. Tương truyền ngàn năm trước, nơi này bản thân liền là một vùng ốc đảo. Chẳng lẽ trong miệng ngươi Grey Castle quốc vương cũng có thể làm được này một? Không nên bị giả dối lợi ích che đôi mắt. Có được như thế lực lượng cùng thần linh có cái gì khác nhau chớ? Cho nên chỉ cần hắn có thể vì sa dân mang đến mới ốc đảo, người sẽ tán thành bệ hạ có một thống cực nam cảnh tư cách, đồng thời phụng hắn làm chủ, đúng không? Hồi âm giơ lên khóe miệng. Không sai, hơn nữa chẳng những là ta, e sợ những tộc nhân khác cũng là cho là như vậy. Hắc thủy tộc trưởng lặng thinh không đề cập tới điều kiện thứ nhất. Hơn nữa đem ở tràng phần lớn sa dân ý kiến đều trói ở trên thân mình. Lô răng bệ hạ quả thật không có cách nào đem cực nam cảnh biến thành thảm cỏ xanh nơi. Nhưng hắn nguyện ý thu nhận chúng ta tiến vào Grey Castle. Để chúng ta ở tại ven hồ cùng rừng rậm bên. Vĩnh viễn không hề bị khát khô cùng bão cát huy hiếp. Hồi âm đi đến trước đài. Từng chữ từng câu đường hầm. Đây cũng là bệ hạ đưa ra hứa. Hắn đem mang đến mới ốc đảo mà rộng rãi phì nhiêu phương Bắc. Chính là vậy mảnh vĩnh viễn sẽ không phai màu vô biên ốc đảo. Tất cả mọi người nhất thời hút khí lạnh. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Thu Ram đồng dạng cảm thấy chấn kinh cực kỳ. Thì ra là như vậy. Đây mới là ngạo sa thị tộc mục đích thực sự. Đây mới là thiết phủ trong miệng mới ốc đảo cùng mới trật tự hàm nghĩa. Có được một mảnh vĩnh xanh lá nơi là hết thảy người mạc kim giấc mơ. Đối với những kia vô lực tranh cướp thiết xa thành thị tộc. Này một mê hoặc càng là khó có thể tưởng tượng. Cho dù đại thị tộc có điều do dự, không muốn nhìn thấy cực nam cảnh trật tự sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng không cách nào ngăn cản tin tức truyền bá, e sợ không muốn nửa tháng. Cái tin tức kinh người này liền có thể bị dưới đài đến từ mỗi cái ngân xuyên ốc đảo tộc nhân truyền khắp toàn bộ sa mạc. Không, chuyện này căn bản là lời nói vô căn cứ, là lời dối, là lừa dối. Hắc thủy thị tộc kháng thanh kêu to. Chẳng lẽ các người đều đã quên hắc cốt thị tộc cùng sa nham thị tộc bi kịch sao? Bọn hắn chính là bởi vì dễ tin bích thủy nữ vương Grazia mới rơi xuống bỏ mình tộc diệt kết cục, dành cho ốc đảo cùng nguồn nước. Giả dối Bắc quốc nhân tài sẽ không như thế làm. Bọn hắn chỉ làm cho các ngươi một khối ao đầm, một khối lớn cỡ bàn tay lãnh địa, để cho các ngươi giống ở cực nam cảnh giống nhau tranh cướp không ngớt. Còn phải cho bọn họ bán mạng. Thuram khó mà nhận ra than thở. Nếu như là thần thánh quyết đấu chưa bắt đầu trước, lần này ngôn luận quả thật có khả năng đưa đến vô cùng tốt tác dụng ngăn chặn. Nhưng hiện tại mới đã quá trễ. Năm chàng quyết đấu, không chết một người, ngạo xa thị tộc nhân từ hình tượng dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ ốc đảo. Chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, không khó để mọi người hình thành ngạo xa sau lưng Bắc quốc quân vương đồng dạng nhân từ ấn tượng. Mà nhân từ người hiển nhiên sẽ không giống bích thủy nữ vương như vậy nghiền ép xa dân. Huống chi hắc cốt cùng sa nham loại này người khiêu chiến đều nguyện ý đem chính mình bán tháo cho Russia, liền đủ để minh nơi sinh tồn lực hấp dẫn. Dù là biết rõ có thể là cạm bẫy, cũng sẽ có tộc nhân ôm thử một lần tâm thái đi trước. Nếu Grey Castle chi vương thành tâm mong muốn đem cực nam cảnh nhét vào quản hạt này, nhóm người mở đường tất nhiên sẽ trở thành càng nhiều thị tộc tấm gương. Chỉ cần mở ra cái này đầu, toàn tộc Bắc Thiên cơ hồ liền thành chú định việc. Từ xây dựng thanh thế hấp dẫn đông đảo thị tộc chú ý, đến không giết một người xây dựng nhân từ hình tượng, lấy không thể tranh luận thần thánh quyết đấu trở thành thị tộc, đồng thời làm cho đến ân xá còn lại đại thị tộc không tình nguyện bị vạn nhân nhìn chăm chú cùng ngạo xa phản bội, từng bước cử động hiển nhiên là từ lâu kế hoạch tốt đẹp. Hắn nguyên coi chính mình sẽ ở ngạo xa thị tộc định cư thiết xa thành một chuyện bên trong sắm vai ảnh hưởng rất lớn nhân vật, kết quả đến hiện tại mới hiện, hắn chỉ là cung cấp ngạo xa cần thiết tộc nhân, cùng với thiết xa thành các đại thị tộc tình báo, mà đối với chân chính kế hoạch, hắn hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Đối phương căn bản không có đem vào chú thiết xa thành coi như một chuyện, báo thù cũng chẳng qua là dễ như ăn cháo. Cái cảm giác này không thể không có chút mất mát, nhưng thất lạc cũng chỉ là ngăn ngắn một khắc. Thuram rất nhanh lại phấn chấn lên. Nếu như hết thảy thật giống chủ nhân mới như thế, ngạo xa không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành xa thị tộc tồn tại. Như vậy làm ngạo xa một thành viên, hắn hiển nhiên có thể từ giữa thu được rất lớn lợi ích. So với tiền đồ rộng lớn tương lai, này thất lạc lại đáng là gì đây? Thật sự, hồi âm khe khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi, tộc trưởng đại nhân, Grazia cần chính là lính đánh thuê, mà không phải con dân. Đây cũng là nàng cùng Lô Răng bệ hạ chính giữa khác biệt lớn nhất. Chính là bởi vì này, nàng mới lựa đi lực chiến đấu khá mạnh hắc cốt cùng sa nham. Có thể bệ hạ bất đồng, hắn coi hết thảy người mạc kim là con dân, bởi vậy bất kỳ thị tộc cũng có thể đi trước Grey Castle vương quốc. Cùng bộ tộc có bao nhiêu tên thanh niên trai tráng nam tử không quan hệ. Cùng thực lực có hay không cường đại không quan hệ. Hắn cũng không cần xa dân vì hắn bán mạng bất kỳ một vị nhân từ quân vương. Đều không biết ngồi xem chính mình lĩnh dân vô nghĩa chết đi. Nhưng đánh đổi đây, chúng ta dù sao cũng phải trả giá cái gì chứ? Cuồng diễm tộc trưởng Gus đứng lên. Hắn không thể vô duyên vô cớ trợ giúp xa dân. Ta cũng không tin trên thế giới này tồn tại không tính toán tặng lại ban ân. Hắn cắn chặt răng, ngươi đi ra đi. Ta nguyện ý tiếp thu. Lô Răng bệ hạ mong muốn rất đơn giản. Vậy thì là công tác. Hồi Âm thản nhiên nói. Giống hắn ngàn ngàn vạn vạn con dân như thế. Là vương quốc công tác. Vì chính mình công tác. Lĩnh lương bổng. Cải thiện sinh hoạt. Tiếp thu giáo dục. Dưỡng dục hậu đại. Đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy hết thảy. Chỉ là. Như vậy. Goose không khỏi mà giật mình. Không sai. Một cái không cần chém giết cùng dãy giụa cũng có thể sống sót đường. Hồi Âm ngữ khí lần nữa dơ lên mấy phần. Mỗi người đều biết, ngân xuyên ốc đảo đã càng ngày càng ít. Ta còn là nhi đồng thời kỳ. Tới gần vô tận hải giác đầu nam cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy ốc đảo tung tích. Nhưng bây giờ, tây bắc bên màu trắng đất hoang đang không ngừng khuếch đại. Mà ốc đảo lại từng mảng hóa thành cát đất. Liền ngay cả thiết xa thành quanh thân ốc đảo, đều so dĩ vãng một vòng. Chẳng lẽ người Mạc Kim liền vẫn dự định dựa vào chém giết cùng quyết đấu tranh cướp nơi sinh tồn. Đem máu tươi không ngừng ngâm vào cát vàng bên trong. Cuối cùng cùng ốc đảo cùng nhau biến mất ở cực nam cảnh sao? Nói cho ta. Các người nguyện ý tiếp thu kết quả như thế sao? Không, đại nhân, ta nghĩ cùng ngài đi. Ngân Nguyệt đại nhân, xin mời mang theo ta đi. Trong đám người vang lên từng trận náo động, còn như sóng lớn giống như vậy. Từ chính giữa đài cao khuếch tán bốn phía mà đi. Nhìn trên đài tên kia tụ tập đông đảo thị tộc ánh mắt cháy tuyệt mỹ nữ tử. Thiết phủ không nhịn được một chân quỳ xuống. Một nhóm nhiệt lệ trào ra hốc mắt, tình cảnh này từng ở trong mơ từng xuất hiện vô số lần. Đặc biệt ở Ngạo Sa trở thành người khiêu chiến đêm hôm đó. Song khi mộng tỉnh sau, thị tộc không còn tồn tại nữa, công chúa cũng luôn làm đầy tớ. Hắn nguyên coi chính mình cũng lại không thể nào nhìn thấy ngày hôm nay. Mà hiện tại... Hồi Âm thực hiện so trong giấc mơ của hắn cảnh tượng còn muốn càng gần hơn một bước. Cái cảm giác này để hắn cặp mắt chua, nhưng trong lòng giác đến vô cùng phong phú cùng kiêu ngạo. Ngạo Sa chung quy đạt được tam thần chiếu cố. Ta biết vẫn có người mang trong lòng lo lắng. Chẳng qua sự thật chung sẽ chứng minh hết thảy. Hồi Âm giơ tay phải lên tiếng đạo. Nguyện ý theo ta cùng đi trước Grey Castle Nam Cảnh thị tộc. Hiện tại là có thể quản lý hành trang. Khởi hành đi trước ốc đảo hội hợp. Kẻ đến sau cũng không cần lo lắng. Ta sẽ ở trong ốc đảo lưu lại nhân thủ. Dẫn dắt bất kỳ muốn đi tới Bắc Quốc thị tộc tìm tới một mảnh nghi cư nơi. Chỉ muốn các ngươi tuân thủ Grey Castle luật pháp. Chính là được bệ hạ bảo hộ con dân. Grey Castle sẽ vĩnh viễn đối với các ngươi khai phóng. Không ai biết tiếng thứ nhất hoan hô là ai đi ra. Nhưng nó lại như là một viên rơi vào trong nước mặc tích. Rất nhanh nổi lên gợn sóng. Đồng thời nhanh chóng lan rộng đến toàn bộ trước hỏa chi địa. Đại thị tộc nhóm như cũ im miệng không nói không nói. Nhưng so với bên dưới đài cao những người khác tới. Bọn hắn đã có vẻ không quan trọng gì. Đến từ Ngân Xuyên các góc bộ tộc âm thanh lần thứ nhất vượt trên thiết xa thành. Nguyên thủy mà cũ kỹ trật tự xuất hiện một tia vết dạn. Mà trật tự mới chính tại ồn ào tiếng người bên trong ngưng tụ ra mô hình. Nó xem ra trẻ em mà non nớt, lại tỏa ra vô cùng sức sống. Mọi người dồn dập quỳ xuống, hướng về mới thị tộc hoan hô. Cũng hướng về đại tù trưởng sinh ra cúi đầu hỏi thăm không phải mỗi người đều có trở thành người. Mở đường dũng khí, nhưng tổng có một ít người làm hội trong lòng bọn hắn vĩnh xanh lá nơi dâng lên hết thảy. Một ngày kia, mọi người tiếng hô ở trước hỏa chi địa lưu truyền không thôi. Một ngày kia, sa mạc có chủ nhân mới. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.